Dư sinh ngủ yên, chương 71, bờ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện tư nhân Ngạn Gia, đứng trước cửa phòng cấp cứu Ngạn Bách Hàm mới hiểu hết được tâm trạng của Tần Hàm Yên khi ấy. Từng giờ từng phút trôi qua như muốn rút hết sức lực của nàng. Ngạn Bách Hàm khóc nhiều đến mức không còn nước mắt để khóc, đôi mắt sưng vù, quần áo tóc tai lộn xộn. Máu của Tần Hàm Yên thấm trên người nàng nay cũng đã khô lại, trông vô cùng khó coi. Kể từ lúc Tần Hàm Yên được đưa vào phòng cấp cứu cũng đã trôi qua hơn 7 tiếng đồng hồ. Ngạn Bách Hàm cùng đám người Trương Nguyệt, A Hồ, còn có Ngạn Bách Tùng đứng ngồi không yên. Y tá, bác sĩ ra vào tấp nập, đến nỗi Ngạn Bách Hàm muốn sinh ra ảo giác. Ảo giác rằng Tần Hàm Yên không sao cả, tất cả chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy liền có thể ôm người kia vào lòng, ấm áp thơm tho chứ không phải toàn thân đầy máu. Cùng là một không gian. Cùng là một người làm phẫu thuật, chỉ khác là đổi người nằm bên trong. Tất cả đều do một tay Tề Tuấn gây ra, nàng suy tính vẹn toàn nhưng chỉ do phút cuối lơ là mà hại Tần Hàm Yên phải thay nàng đỡ một phát súng. Nếu Tần Hàm Yên có mệnh hệ gì, Ngạn Bách Hàm lắc lắc đầu, thật không dám nghĩ tới. Nàng tin tưởng cô sẽ không bỏ lại nàng. Hai người còn rất nhiều chuyện phải làm cùng nhau, còn có cả lễ cưới của hai người. Tiểu Hàm. Hay là em đi tắm rửa trước, em xem cả người em toàn là máu. Trương Nguyệt nhìn Ngạn Bách Hàm vô cùng chật vật, còn đâu dáng vẻ đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất. Thì ra, chỉ cần đứng trước thứ mà con người ta quan tâm, tất cả đều trở nên yếu đuối. Không có ngoại lệ, Ngạn Bách Hàm gục trước cửa phòng, vốn không nghe lọt tai lời Trương Nguyệt nói, nàng vẫn lặng lặng ngồi đó, chăm chú lắng nghe động tĩnh trong phòng cấp cứu. Ngạn Bách Tùng nhìn con gái khổ sở như vậy cũng vô cùng đau lòng, nhưng cũng không biết nên làm sao mới phải. Chỉ có thể im lặng cùng nàng chờ đợi, thời gian kéo dài thêm 2 tiếng nữa, cuối cùng viện trưởng cũng đi ra, gương mặt hắn lấm tấm mồ hôi, thần sắc mệt mỏi. Ngạn Bách Hàm nhanh chóng chạy tới túm lấy vạt áo hắn, đôi mắt đỏ ngầu. Viện trưởng Lâm, chị ấy sao rồi? Viên đạn đi xuyên qua thành ngực, phổi rồi dừng lại ở giữa động mạch chủ và tim. Chỉ cách tim 1 cm. Tôi đã tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn ra, khâu các lỗ rách của tim, làm sạch và dẫn lưu màng phổi trái và phải. Nhưng do mất máu nhiều, tình hình cũng không khả quan lắm. Có tỉnh lại được hay không 3 ngày tới rất quan trọng. Người nhà nên nói chuyện với bệnh nhân nhiều một chút để vực dậy ý chí của cô ấy. Viện trưởng Lâm nói rất nhiều, nhưng khi vào tay Ngạn Bách Hàm chỉ còn sót lại đúng một câu, tình hình không khả quan lắm. Vậy nếu sau 3 ngày không thể tỉnh dậy, Trương Nguyệt hỏi, không có chuyện đó, chị ấy nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ tỉnh lại. Ngạn Bách Hàm gằn ra từng chữ, sắc mặt trắng bệch. Ngạn Bách Tùng tiến lên vỗ vai nàng an ủi, bây giờ con là chỗ dựa tinh thần của Hàm Yên, con không được gục ngã. Mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi vào gặp nó. Ngạn Bách Hàm nghe Ngạn Bách Tùng nói xong giống như đã trúng cái gì đó, nàng lập tức gật đầu lia lịa. Phải. Không được ngã, chị ấy sẽ đau lòng. Đám người có mặt ở đây nhìn thấy cảnh tượng này cũng không biết nói gì hơn. Ngạn Bách Tùng nói chuyện với viện trưởng một chút sau đó ra về trước. A Hồ đến đồn cảnh sát xử lý những chuyện còn lại còn Trương Nguyệt ở lại hỗ trợ, dẫn Ngạn Bách Hàm đi tắm rửa, làm sạch vết máu trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạn Bách Hàm sau khi ổn định tinh thần mới vào thăm Tần Hàm Yên. Giờ đây Tần Hàm Yên đang ở trong phòng chăm sóc tích cực. Cô im lặng nằm đó, trên người treo đầy thiết bị, không nhìn rõ dung nhan. Ngạn Bách Hàm lau đi giọt nước mắt còn sót lại sau đó mới tiến lại gần cầm lấy bàn tay Tần Hàm Yên. Chị thật ngốc, lẽ ra không nên đỡ giúp em rõ ràng giỏi chịu đựng hơn chị. Ngạn Bách Hàm cảm thấy số phận đúng là trêu người, cách đây chưa bao lâu là Tần Hàm Yên ở tại bệnh viện chăm sóc nàng mà hiện giờ lại nhanh chóng đổi vai. Và lại Tần Hàm Yên còn nghiêm trọng hơn nàng rất nhiều lần. Nàng cố gắng ngăn cảm xúc đang trực trào trong lồng ngực, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Chị nói em phải tin tưởng chị không được làm em thất vọng đâu. Em sẽ ở đây chờ chị tỉnh lại, sau đó cùng nhau nắm tay đi khắp thế giới. Em còn muốn chụp thật nhiều ảnh, sau đó treo khắp nơi. Em muốn nói với cả thế giới Tần Hàm Yên là của Ngạn Bách Hàm cũng chỉ thuộc về duy nhất Ngạn Bách Hàm. Người trên giường không hề phản ứng, Ngạn Bách Hàm thì cứ nói mãi cho đến khi y tá đi vào bảo nàng phải ra ngoài. Tuy lưu luyến không nỡ rời bước, nhưng Ngạn Bách Hàm cũng hiểu rõ không được cản trở bác sĩ điều trị, thế là ngoan ngoan đi ra ngoài. Trương Nguyệt vẫn luôn ngồi ở ngoài hành lang đợi Ngạn Bách Hàm, vừa thấy nàng trở ra liền đứng dậy. Tiểu Hàm, dì Từ có mang thức ăn đến, em ăn chút gì đi. Ngạn Bách Hàm lắc đầu, không muốn nói chuyện. Trương Nguyệt thấy thế liền khuyên bảo, ăn mới có sức chăm sóc Hàm Yên, đừng để cậu ấy vừa tỉnh dậy thì em lại đổ bệnh. Cậu ấy sẽ rất đau lòng. Nghe Trương Nguyệt nói thế, Ngạn Bách Hàm mới phản ứng. Nàng gật đầu đi theo Trương Nguyệt. Ngạn Bách Hàm ngồi xuống nhìn đống thức ăn trước mắt, không hề nghe thấy hương vị gì. Trương Nguyệt thấy vậy liền chủ động gắp cho nàng một ít, sau đó cũng cầm chén lên ăn cùng. Ngạn Bách Hàm miễn cưỡng ăn những thứ Trương Nguyệt gắp cho, được vài miếng liền buông đũa. Hàm Yên lúc đi học là một học bá chính hiệu, bề ngoài trầm mặc ít nói nhưng lại rất nhiệt tình. Có mấy lần tâm trạng chị không tốt liền rủ cậu ấy đi uống rượu. Cậu ấy giống như bà cụ non, khuyên bảo chị đủ thứ. Nhưng cũng nhờ vậy mà chị cảm thấy yêu quý cuộc sống này hơn. Cậu ấy thường nói với chị, mọi chuyện xảy ra trên đời đều có nguyên do của nó. Hôm nay cậu ấy cứu em chính là cam tâm tình nguyện. Đổi lại nếu em là người phát hiện, em cũng sẽ làm như vậy. Cho nên đừng tự trách bản thân mình. Trương Nguyệt nói rất nhiều, cũng không biết Ngạn Bách Hàm có nghe lọt câu nào không. Chỉ thấy nàng chủ động ăn thêm một chút, cũng có thêm mấy phần sức lực. Chị Nguyệt, kể thêm cho em nghe về thời đại học của Hàm Yên đi. Trương Nguyệt nghe nàng nói chuyện liền vui vẻ gật đầu, đem những chuyện trước kia của Tần Hàm Yên kể ra hết. Ngạn Bách Hàm im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khóe môi ẩn hiện một độ cong, đôi mắt nhu tình mà ấm áp. Hai người nói chuyện đến tận khuya, âm thanh trong bệnh viện cũng dần trở nên yên tĩnh. Khu vực này cũng không có ai qua lại, chỉ có hai người Ngạn Bách Hàm cùng Trương Nguyệt và mấy tên vệ sĩ đang túc trực. Sáng hôm sau, Ngạn Bách Hàm để Trương Nguyệt về trước, bản thân thì tiếp tục định kỳ và nói chuyện với Tần Hàm Yên. Chuyện Tần Hàm Yên bị thương ngoài những người có mặt không ai biết. Công việc ở Hải Tinh cũng do Cảnh Huy thay mặt xử lý, tạm thời không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Ngạn Bách Hàm cũng rất xoắn xuýt việc có nên báo cho Khương Huệ và người của Tần gia biết hay không, dù sao họ cũng là người thân của cô, có quyền được biết. Nhưng khi nghĩ đến tâm trạng của Khương Huệ khi đối diện với thông tin này, Ngạn Bách Hàm chính là không nỡ. Nàng muốn đợi khi nào Tần Hàm Yên ổn định thì mới báo cho bà, như vậy cũng phần nào giảm bớt bi thương. Giữa trưa, Đặng Chân cũng đến thăm Tần Hàm Yên, chỉ là người đến cùng cô Ngạn Bách Hàm chính là không muốn gặp. Tiểu Hàm, Yên Yên sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Đặng Chân vừa đến không kịp chào hỏi đã túm lấy Ngạn Bách Hàm mà hỏi. Ngạn Bách Hàm trực tiếp bỏ qua Hạ Di Bình ở phía sau, hướng Đặng Chân giải thích. Bị thương ở ngực, vẫn đang theo dõi. Thật là, em với Yên Yên thích bệnh viện lắm sao? Cứ thay phiên nhau chạy vào đây. Đặng Chân miệng cứ liên thuyên, lời nói có phần hơi vô tư không suy nghĩ. Hạ Di Bình lúc này mới tiến lên đứng bên cạnh Đặng Chân. Ngạn tiểu thư, tôi có thể vào thăm Hàm Yên không? Đặng Chân cũng phụ họa gật đầu. Đúng vậy, để chúng tôi vào xem cậu ấy một chút. Chị Chân, chị có thể vào. Còn cô, không thể. Ngạn Bách Hàm không muốn Tần Hàm Yên kể cả khi nằm trên giường cũng không yên ổn. Không biết Hạ Di Bình vào đó có thực sự là thăm hỏi không hay lại muốn giở trò gì. Ngạn tiểu thư, tôi xin cô, để tôi nhìn cậu ấy một chút, tôi hứa chỉ nhìn rồi rời đi. Từ nay sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt hai người nữa. Hạ Di Bình nhỏ giọng cầu xin, cộng thêm Đặng Chân bên cạnh liên tục nói giúp. Cuối cùng Ngạn Bách Hàm cũng mềm lòng để hai người đi vào. Tốt nhất cô thành thật một chút. Hạ Di Bình không giấu được vui mừng, nhanh chóng theo sau Đặng Chân vào trong, tránh cho Ngạn Bách Hàm lại đổi ý. Đặng Chân nhìn thấy Tần Hàm Yên nằm đó liền bi ba bi bô. Yên Yên, cậu mau tỉnh lại đi, tôi còn đợi cậu nuôi tôi đó. Hạ Di Bình trong lòng vô cùng chua xót, có được kết quả ngày hôm nay cũng một phần do cô khơi mào. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, cô cuối cùng cũng cảm thấy lần này bản thân thực sự sai rồi. Tần Hàm Yên vẫn là Tần Hàm Yên ngày ấy, chỉ có bản thân cô là thay đổi. Vì cái chấp niệm vô căn cứ của bản thân mà hết lần này đến lần khác không còn là chính mình, từ từ trở nên bỉ ổi vô liêm sỉ, khiến người chán ghét. Yên Yên, xin lỗi, cậu phải tỉnh dậy. Tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Cậu phải hạnh phúc, Nước mắt Hạ Di Bình rơi xuống kéo theo bầu không khí trầm lặng. Mãi đến khi Ngạn Bách Hàm tiến vào thì Hạ Di Bình mới rời khỏi. Đặng Chân nói với Ngạn Bách Hàm, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại, em không cần phải lo lắng. Dành chị lại đến thăm, nói thì nói vậy nhưng bản thân Đặng Chân cũng không nắm chắc, nhưng câu an ủi này có vẫn hơn không? Ngạn Bách Hàm gật đầu, cho người tiễn Đặng Chân rồi mới quay về phòng bệnh của Tần Hàm Yên. Ngạn Bách Hàm ngồi xuống, mở laptop xem lại từng bức ảnh hai người chụp chung với nhau, dựa vào đó để không sụp đổ. Về phần Tề Tuấn bị một phát của A Hồ tiễn về Tây Thiên, xác được phía cảnh sát xử lý, người nhà họ Ngạn cũng không nhúng tay vào. Tề Hưng, Lục Trấn Phong và Lục Nghị được gỡ lịch dài hạn, tịch thu toàn bộ tài sản. Hạ Di Bình sau khi rời khỏi bệnh viện liền đi một đường đến nhà giam thăm Lục Nghị. Cô cuối cùng cũng từ bỏ được những trăn trở ngày trước. Đối với người chồng cưới chỉ vì lợi ích, chung sống bao nhiêu năm không có tình cũng có nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Nghị chưa ngày nào đối xử tệ với cô, làm chồng rất tận chức trách. Và lại giờ đây trong bụng cô còn mang thai đứa con của hắn. Âu cũng là cái giá Hạ Di Bình cô nên đền đáp nhà họ Lục. Buông bỏ, đến cuối cùng lại thoải mái đến vậy. Tác giả có lời muốn nói, theo mọi người, Hạ Di Bình đáng thương hay đáng trách? Đâu sẽ là cái kết mà mọi người mong muốn? Cách chương.